Nghĩ đến đây, trong lòng mấy nàng bắt đầu thấy ức chế xen lẫn chua xót. Nam nhân này, cuối cùng muốn bao nhiêu nữ nhân mới hài lòng đây? Chỉ thấy Thiết Uyển mặt không chút thay đổi hỏi, mới vừa rồi, anh có phải đi đến công ty Hướng Nhật phải không? Đúng vậy. Hướng Nhật theo tiềm thức gật đầu. Thiết Uyển bắt đầu truy tiếp, vậy anh có phải đã thừa nhận tổng giám đốc của công ty Hướng Nhật là bạn gái của anh không? Không phải. Hướng Nhật kiên định lắc đầu, hắn nhất định phải giữ vững lập trường này của mình. Thiết Uyển tưởng hắn không dám thừa nhận, vung tay lên muốn tát qua. Không được. Sở Sở lập tức hét lên xông vào ngăn cản tay Thiết Uyển lại. Nàng đại khái hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Thiết tỷ tỷ, trong này chắc có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm cái gì nữa chứ? Thiết Uyển đau đớn trừng mắt nhìn Lưu Manh, lời nói bắt đầu châm chích khiêu khích. Anh uy phong quá mà, chẳng những bỏ nhà đi đến công ty, hơn nữa còn nói với người ngoài tổng giám đốc của công ty kia là bạn gái mình nữa cơ đấy. Nữ sĩ quan cảnh sát vừa nói xong, hơn nữa còn nhấn mạnh hai chữ, người ngoài. Hiển nhiên nàng muốn khẳng định với hắn về chứng cứ của mình. Những lời này vừa nói ra, ngay cả Sở Sở tay đang nắm chặt tay của nữ sĩ quan cảnh sát cũng buông lỏng ra. Thạch Thanh lúc đầu cũng muốn thay Cầm Thú sư phụ nói đỡ vài lời, nhưng khi nghe những lời đó liền ngồi yên không nhúc nhích trên ghế sơ lan. Còn An đại tiểu thư cũng vì chuyện đùa oái âm mới vừa rồi của mình, tính tình nóng nảy cũng giảm đi không ít, chỉ u oán nhìn Lưu Manh, ánh mắt so nam nhân trước mặt với tên phụ tình bạc nghĩa cũng chẳng có gì khác nhau. Hướng Nhật bây giờ chỉ biết cười khổ, hắn cảm thấy cần phải giải thích, các em có thể nghe anh giải thích một chút được không? Giải thích? Anh còn gì để giải thích? Anh có biết nếu chuyện này mà để mẹ em nghe được? Nói còn chưa xong, Thiết Uyển nghe hẹn lời rồi bật khóc thành tiếng. Hướng Nhật bắt đầu quính lên, ngay cả lời giải thích cũng không nói. Bước đến an ủi nàng, anh đừng có chạm vào người em. Thiết Uyển người rút lại, hiển nhiên đang cực kỳ tức giận. Hướng Nhật đứng như trời trồng, rốt cuộc cũng hiểu được tâm tư của nữ sĩ quan cảnh sát. Sợ rằng nàng không chỉ vì ghen tuông đơn thuần, nếu như chỉ vì ghen tuông thì nàng tuyệt đối cũng không có khoa trương đến vậy. Cho nên Hướng Nhật cũng liên tưởng đến chữ người ngoài mà phăng ra. Phỏng chừng đó không chỉ là chứng cớ, thậm chí nàng chắc đang lo lắng cái thằng tiện nhân kia sẽ đem chuyện bạn gái này mà lèo mép cho mẹ nàng. Nếu như vậy thiệt đúng là hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Điều này cũng giải thích được tại sao nàng lại theo mình gặng hỏi như vậy. Thật sự cũng bởi vì thất vọng kiểu luyện sắt không thành thép mà ra. Biết rõ tâm tư của nữ sĩ quan cảnh sát, tâm tình của Hướng Nhật cũng không thoải mái chút nào, trái lại còn tệ hại hơn, bởi vì chuyện mà hắn lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Bây giờ, chỉ còn cách trấn an nữ sĩ quan cảnh sát trước, sau đó chuẩn bị tinh thần giải thích với nhạc mẫu tương lai. Tiểu Uyển, chuyện này tuyệt đối không như em nghĩ đâu. Tiếp đó, Hướng Nhật đem toàn bộ chuyện xảy ra ở công ty thuật lại một lần. Đương nhiên chuyện đùa giỡn với nữ thư ký thì phải thêm bớt chút đỉnh. Mặc dù chuyện của Hướng Nhật cùng nữ thư ký không phải là chuyện bí mật không thể cho ai biết, nhưng loại chuyện huynh đệ mập mờ này một khi nói ra sợ rằng chỉ làm cho mấy vị đại tiểu thư ở đây nghi thần nghi quỷ. Do đó hắn chỉ nói là mình do chán không có chuyện gì làm mới tìm tới công ty, không ngờ lại bị nữ thư ký yêu cầu giả làm bạn trai của tổng giám đốc để đổi cái tên nam nhân đáng ghét kia đi. Còn chính bản thân mình cũng chưa từng thừa nhận là bạn trai của đối phương. Tất cả là do nữ thư ký bên cạnh bày trò. Nghe xong chuyện Lưu Manh tường thuật, cơn ghen của Thiết Uyển cũng hạ bớt. Trên thực tế, nghe lời của Lưu Manh nói về tên Âu Dương, nàng vốn không tin. Bởi vì nàng thực sự hiểu rõ Lưu Manh, với tính cách của hắn thì cũng không thể nào tự làm ra chuyện đàng hoàng giúp đỡ người như vậy. Huống chi hắn cũng chẳng phải không biết tên Âu Dương kia là tên cà trớn chẳng tốt lành gì, với lại tên kia đã có mâu thuẫn sẵn với hắn, hắn không thể nào làm chuyện dại dột đến thế, chẳng lẽ hắn không sợ tên họ Âu Dương kia đem chuyện này hớt lẻo với mẹ mình sao? Nghĩ thông suốt rồi lại xem xét chi tiết chuyện của Lưu Manh kể, Thiết Uyển cũng tin đến 7-8 phần, trong lòng chỉ còn chút bất mãn. Công ty của cô nàng giám đốc kia đang quảng cáo trên TV, chẳng những cô nàng xinh đẹp mà ngay cả năng lực cũng kinh người, thậm chí còn vinh dự được phong danh hiệu nữ thần kinh doanh. Chẳng lẽ nữ nhân mạnh mẽ như thế lại tìm đến cái tên háo sắc như thế này sao? Chắc chắn đối với hắn cũng không có ý gì, nếu không có chết cũng tìm nam nhân khác chứ dại gì mà tìm hắn. Thiết Uyển có chút khó chịu, đột nhiên nhớ tới điều gì lập tức biến sắc chỉ vào Lưu Minh nói, anh nói láo, anh cùng công ty đó không thân không thích, người ta tại sao lại để cho anh đi vào, cho nên làm gì có cơ hội giả làm bạn trai cô ta chứ. Vốn tưởng Lưu Minh không thể chối cãi được gì, không ngờ Hướng Nhật lại cười cười nói, chuyện này Sở Sở và Thanh Thanh đều biết. Biết cái gì chứ? Vừa nghe được Sở Sở cùng Thanh Thanh hai người đều biết chuyện gì đó, An Đại Tiểu Thư cũng bắt đầu lên cơn. Chỉ là chuyện xảy ra vừa rồi còn để lại dấu ấn rất sâu trong lòng, nàng nãy giờ cũng không tiện mở miệng nói giúp hay giải vây cho Lưu Minh. Sở Sở ở bên cạnh đó giờ này mới giải thích, công ty Hướng Nhật là của Hướng Quỳ, anh ấy là ông chủ phía sau của công ty đó. Thạch Thanh cũng tỏ vẻ biết nên gật gật đầu để gia tăng tính thuyết phục trong lời nói của Sở Sở. Cái gì? Thiết Uyển cùng An Tâm thất kinh, tên háo sắc trước mặt sao lại trở thành ông chủ của một công ty lớn như vậy? Công ty Hướng Nhật các nàng cũng không phải không biết, thậm chí nghe cái tin này như bị sét đánh ngang tai, bởi vì nó thực sự rất nổi tiếng, cả Bắc Hải dường như không ai không biết nó. Bởi vì nó nổi danh không chỉ nhờ vào nữ tổng giám đốc xinh đẹp, hơn nữa nó còn là một truyền kỳ trong lịch sử các nhà làm kinh tế. Từ khi nàng lập nghiệp đến giờ, chỉ một thân một mình cáng đáng công ty, nàng đã thành công thu mua nhiều công ty nhỏ khác vào công ty lớn của mình, ai cũng không thể không giơ ngón tay lên mà nói chữ phục với thành tích của nàng, ngay cả An Đại Tiểu Thư cùng nữ sĩ quan cảnh sát cũng không ngoại lệ. Thậm chí vì nàng mà cảm thấy vinh hạnh cho phái đẹp, đôi khi còn có ảo tưởng, nếu đem thay mình vào vị trí của nàng, không biết mình có thể thành công như vậy không? Bây giờ nghe Lưu Minh nói hắn là ông chủ phía sau của công ty Hướng Nhật, điều này chẳng khác gì cơn địa chấn cấp 10, đồng thời đối với cái tên nam nhân luôn luôn giấu những bí mật thì rất bất mãn. Hơn nữa, cả Sở Sở và Thạch Thanh cũng đều biết, thế mà các nàng lại không biết. Chả trách việc các nàng cứ suy nghĩ lung tung, đây không phải là bằng chứng trong lòng hắn coi hai người kia quan trọng hơn hay sao? Hướng Nhật vừa nhìn phản ứng của hai cô nàng liền biết ngay hai người đang ganh, lúc này tam thập lục kế chẩu là thượng sách, nếu không sau này mình khó sống rồi. Tiểu Uyển, em nói cái tên Âu Dương, tiện nhân, có nói chuyện này cho mẹ em biết không? Chắc chắn là có rồi. Thiết Uyển không do dự đáp, ý nghĩ cũng giống như Lưu Minh, nàng không thể tin chuyện tốt như thế này mà tên họ Âu Dương kia không cho mẹ mình biết. Trên thực tế, đây cũng là nguyên nhân thực sự mà nàng gấp rút từ cục cảnh sát trở về, chủ yếu nàng muốn cùng Lưu Minh bàn kế sách để chống cơn bão táp này. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Hướng Nhật hiện rất đau đầu, hắn biết, giải thích đối phó với Thiết Uyển đã rắc rối lắm rồi. Giờ lại còn thêm nhạc mẫu tương lai. Chậc, cái này chính là hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều. Trước thì chưa nói đến chuyện nhạc mẫu có tin hay không tin lời của tên Âu Dương, tiện nhân, kia. Nhưng chỉ nghe thôi chắc lỗ tai cũng cảm thấy khó chịu rồi. Huống chi tên Âu Dương, tiện nhân mà giáp tâm hãm hại thì chắc chắn hắn ta còn thêm mắm thêm muối vào trong đó. Hậu quả không thể nào mà lường trước được. Thiết Uyển cũng tức giận không thôi. Nàng đột nhiên đề nghị, đừng lo, chỉ cần chúng ta nói thật là được rồi. Nói thật, Hướng Nhật lại càng thêm nhức đầu. Hiện tại trong mắt nhạc mẫu tương lai, hắn là chàng rể kiêu ý. Nếu nói ra sự thật có ngăn chặn được hình tượng của hắn bị phá vỡ không? Nhìn đám người của Sở Sở xung quanh, Hướng Nhật có chút miễn cưỡng nói thật có tốt không? Anh lại nghĩ vớ vẩn gì đó. Thiết Uyển nhìn điệu bộ của hắn liền hiểu rõ hắn đang nghĩ gì, nàng bất mãn trừng mắt nhìn hắn một cái, em chỉ đề nghị nói thật chuyện anh giả bộ làm bạn trai của người ta thôi, chứ không phải đem chuyện Sở Sở cùng mấy người khác nói ra. Thì ra là vậy, Hướng Nhật thở dài, vậy là hình tượng con rể hiền lành đáng mến vẫn được gìn giữ, Tiểu Uyển, tụi mình bao giờ đến nhà em, đương nhiên là bây giờ rồi. Nói không chừng bây mẹ cũng đã biết rồi. Thiết Uyển lập tức trả lời, nàng sợ để lâu đêm dài lắm mộng. Xong nàng chưa kịp quay đi thì điện thoại di động reo lên, trong lòng bắt đầu run run, có cảm giác không tốt. Cố Phun này, không phải, chứ. Bên cạnh đó đám người Sở Sở cũng đang lo lắng, cả đám ngừng thở mà nhìn nữ sĩ quan cảnh sát, bởi vì các nàng cũng có dự cảm như nữ sĩ quan cảnh sát. Thiết Uyển run run nắm chặt lấy điện thoại, rồi khi thấy tên của người gọi trên màn hình điện thoại, sắc mặt nàng trở nên trắng bệch, nhưng nàng vẫn tiếp điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh nói, mẹ tìm con à? Ừ. Giọng của người bên kia đầu dây rất nhẹ nhàng, không nghe ra có vấn đề gì đặc biệt. Con bây giờ đang ở chung với Tiểu Hướng à? Thiết Uyển ngẩn người ra, nhưng vẫn thành thật trả lời, dạ. Bên kia đầu dây Thiết Mẫu trầm mặc một hồi rồi nói, mới vừa rồi cậu Âu Dương có tới. Thiết Uyển lập tức xen miệng vào, mẹ, chuyện này, mẹ biết. Thiết Mẫu cắt đứt lời nàng, chuyện gì nên tin, chuyện gì không nên tin mẹ hiểu. Tiểu Hướng là một chàng trai tốt, nó tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy. Được rồi, con đưa điện thoại cho nó đi, mẹ có chuyện cần nói với nó một chút. Nghe được lời này của mẫu thân, Thiết Uyển cũng an tâm một nửa, đưa điện thoại cho Lưu Minh. Hướng Nhật có chút không yên tâm tiếp lấy điện thoại. Giọng nói bên kia đầu dây truyền tới, Tiểu Hướng à. Hướng Nhật vội vàng xấu hổ đáp. Thiết Mẫu ở bên kia đầu dây như là người nhà lâu ngày không gặp nói, cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là lâu rồi không thấy con, nếu có rảnh thì tới nhà bác chơi. Hướng Nhật mau mắn đáp ứng, nhất định ạ, ừ, vậy con nhớ đến nhé. Thiết Mẫu nói tiếp, sau đó lời nói hơi thay đổi, có chút khẩn khoản lẫn khuyên nhủ, Tiểu Hướng à, cái cậu Âu Dương kia con cũng đừng có để tâm đến hắn. Hướng Nhật nghi nghi có chuyện không ổn, Nhạc Mẫu tương lai trong lời nói có ngụ ý gì đó, hình như là thay tên Âu Dương, tiện nhân, kia nói chuyện thì phải, chẳng lẽ Thiết Mẫu biết chuyện gì rồi. Hướng Nhật trong lòng hơi rung, nhưng ngoài miệng thì vẫn nghiêm chỉnh nghe lời, dạ, con biết rồi. Được ấy thì tốt, được vậy thì tốt. Hiển nhiên Thiết Mẫu bên kia đầu dây rất hài lòng về câu trả lời của hắn. Đột nhiên trong lời nói có chút mập mờ, Tiểu Hướng à, bác cũng muốn con cố gắng hơn một chút đi, bác muốn có cháu bồng sớm sớm chút. Nghe đến đây, Hướng Nhật cũng vô thức trả lời, bá mẫu, thật ra thì Tiểu Uyển, nàng đã có ư. Thiết Mẫu bên kia đầu dây sửng sốt la lên, tiếp theo hình như hiểu được điều gì, chỉ nghe giọng nói vui mừng pha lẫn thêm chút phấn khích, ông à, chúng ta sắp có cháu bồng rồi. Tiếng nói tới đây bị cắt đứt, hiển nhiên lúc này Thiết Mẫu chắc đang cao hứng quá độ nên lập tức cúp máy để báo cho nhạc phụ tương lai. Hướng Nhật có chút ngạc nhiên, phản ứng cúp điện thoại như vậy có hơi đột nhiên thì phải. Vốn tưởng rằng có thể nói chuyện được với nhạc phụ tương lai mấy câu, hiện tại chuyện này xem ra đằng để sau vậy. Bên cạnh mấy nàng kia khi nghe Lưu Minh nói, đã có thì biết ngay là gì, tất cả đều có phản ứng nhưng không giống nhau. Sở Sở thì cực kỳ hâm mộ nói, Thiết tỷ tỷ, chỉ có em bé rồi à. Thạch Thanh thì nhìn nữ sĩ quan cảnh sát, có vẻ chưa hiểu, đã có là có ý gì. Sau đó quay qua nhìn Cầm Thú sư phụ, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, mặt nàng đỏ bừng lên. Còn An đại tiểu thư thì vừa ao ước vừa đố kỵ, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía Lưu Minh, vẻ mặt đúng là ganh ghét trộn lẫn trong cơn tức giận đang cháy hừng hực. Mặt Thiết Uyển trong nháy mắt đỏ bừng lên, nàng nhỏ nhẹ trả lời Sở Sở, mới có một tháng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 252, đêm, bị tập kích ngược lại. Chuyện nữ sĩ quan cảnh sát mang thai đều làm cho các vị đại tiểu thư nóng lòng muốn có theo. Thạch Thanh luôn luôn dịu dàng thì thỉnh thoảng liếc mắt về phía Lưu Minh, trong mắt bao hàm nhiều ẩn ý. Phần Sở Sở, nàng luôn quan niệm khi còn là sinh viên đang đi học thì không nên nghĩ đến chuyện có con. Nhưng sau khi thấy nữ sĩ quan cảnh sát vẻ mặt sắp được làm mẹ cực kỳ sáng lạ, nàng không khỏi có chút động lòng. Còn An đại tiểu thư thì có biểu hiện kỳ quái nhất. Mặt nàng có vẻ chờ mong đồng thời pha lẫn tí sợ hãi. Nhưng mặc kệ chuyện đó như thế nào, ba cô nàng hiển nhiên khi nghe nữ sĩ quan cảnh sát có con đều hưng phấn lạ thường.

vừa mở mắt ra thấy An đại tiểu thư nên hắn liền lên tiếng oán trách. An An, em có thể để cho anh ngủ thêm một lát nữa được không? Tội nghiệp anh tí đi. Hướng Nhật cầm bàn tay nhỏ nhắn của An đại tiểu thư đang đặt trên hông kéo sang một bên, sau đó nhanh chóng ôm chặt cô nàng vào trong lòng. An Tâm thấy vậy vội vàng đẩy lồng ngực của Lưu Minh ra không cho hắn tiếp tục. Ngủ cái đầu anh, xem bây giờ là mấy giờ rồi, nếu Sở Sở thức dậy mà không thấy anh nằm ở ngoài ghế sơ lan nhất định nàng sẽ nghi ngờ mất. Đừng có lo, đến lúc đó anh nói anh đang ở trong phòng tắm, thế là xong thôi. Hướng Nhật nhìn sắc trời ở bên ngoài, trời còn chưa sáng hoàn toàn nên hắn cũng không để chuyện Sở Sở các nàng phát hiện trong lòng. Thừa dịp An đại tiểu thư không phòng bị, hắn đột nhiên ôm nàng vào lòng, cảm giác mềm mại và sảng khoái dần dần chạy khắp thân thể khiến cho tinh thần hắn hưng phấn hẳn lên, càng không thể tránh khỏi hiện tượng sinh lý bắt đầu cảm ứng. Bởi vì hai người trực tiếp tiếp xúc thân thể, An Tâm cảm giác được thân thể của Lưu Minh đang có sự chuyển biến. Chỗ nào đó của hắn cứ đâm chọt mình, nàng không dám lộn xộn sợ hắn lại nổi thú tính mà làm chuyện đó, đồng thời nhớ lại chuyện động trời tối hôm qua, mặt nàng đỏ ửng mắng yêu, anh vô lại. Hắc hắc, Hướng Nhật cười cực kỳ sảng khoái, tay siết thân thể của An đại tiểu thư chặt hơn nữa, làm cho thân thể của hai người như dán vào nhau. Hắn cảm thấy được khoái cảm từ từng chân lông thớ thịt, thấy mặt của An đại tiểu thư ngày càng đỏ. Hướng Nhật đột nhiên mập mờ hỏi nhỏ, An An, em muốn có con không? Em, không cần. An Tâm cũng có chút động tâm, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì đó, trong mắt bắt đầu lộ ra vẻ sợ hãi. Tại sao em lại không muốn? Hướng Nhật có chút nghi hoặc hỏi, An đại tiểu thư sáng nay sao vậy? Hôm qua thấy ánh mắt của nàng đầy hâm mộ pha lẫn chút ghen ghét khi nhìn nữ sĩ quan cảnh sát. Khi đó hắn chắc chắn là nàng muốn mình là nữ sĩ quan cảnh sát. Tại sao bây giờ nàng lại không muốn có con? Không ngờ An đại tiểu thư sau khi nhăn nhó một hồi lâu nói một câu làm cho hắn cười muốn bể bụng, sinh con đau lắm. Khụ, khụ. Hướng Nhật làm bộ bị sặc nước miếng. An đại tiểu thư thấy hắn như vậy nên hung hăng trừng mắt nói với hắn, anh không có sinh con làm sao mà biết là sinh con có đau hay không chứ? Trong sách hay trong tivi đều nói đau mà. An Tâm hừ một tiếng rồi nói, đúng là gạt người mà. Hướng Nhật vừa bối rối vừa thất vọng, cả người cứng đơ ra. Ba cái thứ chó má chiếu trong tivi, hay ba cái thứ rác rưởi viết trong sách vở, nội dung trẻ con vớ vẩn còn chưa tính, không cần phải hù dọa người ta như vậy chứ. Anh mới là gạt người đó. An Tâm bất mãn liếc nam nhân một cái, anh tưởng em không biết sao? Anh nói vậy không phải có ý muốn cùng em. Nói tới đây, An đại tiểu thư á khẩu không nói thêm được lời nào, ngay cả tai bây giờ cũng đỏ lên. Muốn cùng em làm cái gì? Hướng Nhật biết tổng ý cô nàng nhưng vẫn trêu chọc. Đi chết đi. An Tâm sáng giọng, tay nằm sẵn trong lồng ngực của Lưu Minh thoi mạnh hắn một cái. Không nói lý lẽ với anh cũng không cần để ý đến em nữa. Nói xong, nàng muốn giải thoát ra khỏi lòng hắn. Hướng Nhật đột nhiên nghiêng người, đè cả người nàng bên dưới, giọng nói đầy dụ dỗ hấp dẫn, An An, em nói sau này tụi mình có con, em sẽ đặt tên nó là gì? Ai thèm cùng anh sinh con chứ? An Tâm nói thầm một câu, nhưng cũng không khỏi sao động vì viễn cảnh tương lai vẽ ra từ lời nói của Lưu Minh. Thấy An đại tiểu thư bắt đầu hơi động lòng, Hướng Nhật nhanh chóng bùi thêm một câu, em nói coi, nếu sinh con trai thì đặt là Hướng Nam, còn nếu sinh con gái thì đặt là Hướng Tâm, em thấy thế nào? Tên chi mà quê mùa quá. An Tâm cau mày, mặc dù nàng biết Lưu Minh đang cố ý lấy lòng mình nên theo tên mình mà đặt, nhưng hai cái tên này thực sự thua xa hai cái tên kia. An Tâm thấy tốt hơn hết mình lấy hai cái tên Hướng Dương và Hướng Nguyệt, đáng tiếc lại đem cái tên này đặt cho con người khác mất, do đó hơi khó chịu. Đương nhiên bây giờ nàng có hối hận thì cũng đã muộn, ai bảo nàng khi không đem tặng hai cái tên đẹp đó cho người ta. Lúc này chỉ còn cách hướng nòng súng nhắm thẳng vào Lưu Minh khai hỏa, tại sao lại phải theo họ anh chứ? Theo họ em mới đúng, con trai thì gọi là An Hướng, con gái thì gọi là An Quỳ. Không phải con cái sinh ra đều theo họ cha sao? Hướng Nhật cười khổ. Hắn cũng không ngờ khi hắn muốn lấy lòng nàng lại bị tổ chức, làm cho nàng thêm tức giận. Ai nói? An Tâm trừng mắt bất mãn nhìn Lưu Minh. Nàng luôn luôn mặc quần áo đàn ông, mục đích muốn nói với thế nhân, ta An Tâm quyết chẳng thua kém gì so với đàn ông. Nhưng Hướng Nhật nói những lời vừa rồi kích động nàng không thôi. Dựa vào cái gì mà con phải theo họ cha, theo họ mẹ không được sao? An Đại Tiểu Thư ngang ngạnh nói, em mặc kệ, nếu tương lai chúng ta có con nhất định tụi nó phải theo họ em. Nếu không em nhất định không để yên cho anh. Được rồi, được rồi. Thấy An Đại Tiểu Thư rất kiên quyết, Hướng Nhật cũng không dại gì mà dây dưa ở vấn đề này nữa. Trong lòng thầm nghĩ, họ An hay họ Hướng cứ cho cô nàng quyết định, không phải bọn nó đều là con của mình hết sao? Tuy nhiên, An Đại Tiểu Thư giở thói ương ngạnh như vậy lại càng làm cho Hướng Nhật hưng phấn, mắt đứng tình dâm tà nhìn đối phương. An An, tụi mình nói suông cũng vô dụng, điều kiện trước tiên, phải có con đã. Nói xong, tay của hắn đã lướt lên ngực của nàng. An Tâm bắt đầu có dự cảm không ổn, tay dùng sức ngăn cản bàn tay quỷ quái của Lưu Minh đang ở trước ngực mình nắn bóp. Anh muốn làm gì? Em nói thử xem anh muốn làm gì? Hướng Nhật hỏi ngược lại nàng, tay kia lại tiếp tục tiến tới. An Tâm bắt đầu hiểu ra Lưu Minh đang muốn làm gì, không ngừng giãy giụa. Anh đáng ghét, tối hôm qua làm nhiều như vậy rồi còn chưa đủ à? Ghét chết đi được. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, bởi vì tiểu Lưu Minh đã đột nhập thành công vào cơ thể An Tâm. Hai người vẫn duy trì tư thế kết hợp mật thiết như vậy cho đến bữa ăn sáng. Ngoại trừ việc ba cô nàng kia thấy nét mặt bình tĩnh của Lưu Minh đang ngấu nghiến những món ăn trên bàn, ánh mắt các nàng còn quái lạ tập trung hết vào người An Đại Tiểu Thư. An Tâm lúc này trong lòng đang có quỷ nên không dám nhìn hay liếc một ai. Nguyên cả bữa ăn sáng luôn trốn tránh ánh mắt của mọi người, mặt vẫn đỏ như gấc chín. An An, tối hôm qua có phải trong phòng em có chuột làm loạn phải không? Thiết Uyển ăn xong cái bánh kem, tay lấy khăn giấy lau lau miệng, đột nhiên bâng quơ hỏi thăm An Đại Tiểu Thư một câu. Không, không có. An Tâm mặt đỏ dự trả lời, tiếp đó đột nhiên chợt nhớ tới cái gì lập tức gật đầu thừa nhận. Đúng rồi, phòng em có chuột. Cuối cùng là có hay không có? Thiết Uyển nhìn nàng cười nhẹ. An Tâm á khẩu không nói được lời nào, nhất là ánh mắt của nữ sĩ quan cảnh sát càng làm cho nàng mất tự nhiên. Càng mất tự nhiên bao nhiêu nàng càng oán hận tên Lưu Minh kia bấy nhiêu. Nếu không phải tối hôm qua hắn làm ra tiếng động lớn như vậy, chắc là người trong mấy phòng khác cũng chẳng nghe thấy gì. Nghĩ đến đây, nàng lại thấy Lưu Minh vẫn thản nhiên chú tâm ăn uống. Nàng liền co chân ngay ở dưới bàn đạp cho hắn một phát. Ngay lúc đó, Hướng Nhật đang ăn bánh bao. Hắn không ngờ mấy cô nàng lại phát hỏa nhanh tê ới vậy. Hơn nữa, lửa giận đã cháy lan sang tới đầu mình. Mặc dù chân đá chúng phải một chiêu tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không dám oán trách lấy một câu. Bởi vì An Đại Tiểu Thư đã đáp ứng hắn, với điều kiện hôm nay nếu hắn có biểu hiện tốt, đến tối nàng sẽ sẵn sàng mở rộng cửa phòng để cho hắn vào. Hướng Nhật càng sợ nếu mà mình nói sai lời gì thì An Đại Tiểu Thư sẽ hoàn toàn hủy bỏ giao ước. Như vậy thật không đáng tí nào, ráng nhịn một chút. Trên có trời dưới có đất chứng giám đêm nay, trả thù vẫn chưa muộn. Thấy Lưu Minh mặt mày trơ trơ, đần độn, không biết mình đang ám chỉ cho biết là mình muốn hắn giải vây. Trong lòng An Tâm tức giận vô cùng, co chân lên chuẩn bị cho hắn thêm một cước. Lúc này, chuông cửa dồn dập vang lên, Hướng Nhật nhanh chóng thoát thân, anh đi mở cửa. Hướng Nhật lập tức đứng lên phóng ra cửa, trong lòng hắn có chút lo lắng vì An Đại Tiểu Thư vừa rồi liếc nhìn hắn một cái rất ác liệt. Mở cửa ra hắn nhìn thấy một thanh niên cao khoảng 1 thước 8. Tuổi chừng 30 là cùng, tướng mạo cũng rất bình thường, cơ bản vóc dáng của hắn không có gì đặc biệt để có thể gây sự chú ý của người khác, nhưng Hướng Nhật lại không cảm thấy hắn bình thường như vẻ bề ngoài của hắn, thậm chí Lưu Minh còn cảm thấy hắn như một lưỡi dao sắc đang chĩa thẳng vào mình. Anh là ai? Hướng Nhật trầm giọng hỏi, đồng thời lấy mình chắn ngay cánh cửa để che khuất tầm mắt của đối phương, tránh không cho đối phương nhìn thấy mấy người phụ nữ bên trong. Hiện giờ đang là thời điểm nguy hiểm, hắn không thể không đề phòng một chút. Đương nhiên, đối với thực lực của bản thân hắn rất tự tin, chỉ cần mình đứng chặn ngay trước cửa thì hắn chắc chắn không có kẻ nào có thể tiến vào được bên trong.